The Gamer Hệ Thống, chương 1007, Super Saiyan God, góc truyện audio.com, tinh, bạn nhận được tất cả chỉ số cộng 1, tinh, bạn nhận được chỉ số AGI cộng 1, tinh, chỉ số in của bạn quá cao không thể tăng thêm, tinh, bạn nhận được tất cả chỉ số cộng 1, tinh, bạn nhận được chỉ số Street cộng 1, tinh, chỉ số in của bạn quá cao không thể tăng thêm. Âm thanh thông báo của hệ thống liên tục vang lên bên tai của hắn. Lúc này đầu hắn trở nên ong ong bởi vì những thông báo này xuất hiện một cách quá dồn dập. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì hắn lại tỏ ra cực kỳ thoải mái khi cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Lúc này trên khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười đắc ý khi kế hoạch của mình thành công. Đáng lý ra hắn không quá yếu so với Beerus nếu như hắn một lần nữa sử dụng thứ sức mạnh mà hắn đã từng dùng để tiêu diệt Chihesa thì hắn có thể hạ gục được cả Beerus chưa biết chừng. Có điều nếu làm vậy thì chuyến đi này của hắn sẽ là vô nghĩa nếu chỉ đơn giản kiếm lấy một chút điểm XP. Mặc dù nó có thể giúp hắn mạnh thêm nhiều nhưng nếu so sánh với những gì mà hắn đang đạt được thì lại không hề đáng kể. Hắn ép cho Beerus phải sử dụng ra God Key và thừa biết chỉ với số năng lượng hiện tại rất khó mà vượt qua được sự chênh lệch về chất lượng giữa hai loại Key. Ngược lại hắn chủ động đón lấy đòn tấn công bằng ki của Beerus và ngay khi thứ God Ki đó chạm vào cơ thể hắn thì ngoại trừ việc thân thể bị tàn phá thì còn có một thứ khác đang bắt đầu bùng nổ. God Ki, năng lượng Hakai của thần hủy diệt đang xuất hiện và chạy dọc cơ thể hắn. God Ki không thể bị cảm nhận được như ki thông thường nên hắn không tài nào tìm được Whis và Beerus. Và ngay cả khi đứng trước mặt nó thì hắn vẫn không tài nào cảm nhận được bản chất của God Ki. Vì thế hắn chủ động để cho God Ki lọt vào cơ thể mình và ngay lúc đó hắn liền nắm được bản chất của God Ki. MP, loại năng lượng thần kỳ có thể chuyển hóa thành mọi loại năng lượng của hắn nhanh chóng biến thành God Ki và giúp hắn đạt được tới trạng thái tối thượng của người Saiyan. Super Saiyan God, mái tóc của hắn bồng bềnh trong không gian và dần chuyển sang màu tím. Không giống với Son Goku hóa thành Super Saiyan God bằng việc tiếp nhận ki của những người Saiyan khác theo cách truyền thống thì hắn lại bước vào trạng thái này với God Ki của thần hủy diệt. Mặc dù có chút khác biệt nhưng God Ki là God Ki, có God Ki thì chính là thần. Người Saiyan sở hữu God Ki thì chính là thần của người Saiyan. Hắn dám chắc Vegeta cũng không hề trở thành Super Saiyan God bằng phương pháp giống như Son Goku. Không phải là vì Vegeta không đủ chính trực mà là vì sự kiêu ngạo của hoàng tử Saiyan không cho phép Vegeta làm ra hành động giống với kẻ mà mình coi là đối thủ. Khả năng cao Vegeta đã được Whis chỉ dẫn về God Ki và tiếp nhận nó từ ông ta để rồi sau Goku một bước tiến vào cảnh giới Super Saiyan God. Bây giờ hắn không phải là kẻ có tâm hồn chính trực và ngoài hắn ra vũ trụ 7 cũng chẳng còn đủ người Saiyan để giúp hắn trở thành Super Saiyan God giống cách Goku đã làm nữa. Vì thế nên đây chính là con đường duy nhất hắn có thể chọn để đạt được sức mạnh. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 18, giới tính, nam, HP, 2875950x2875950, HP Regeneration, 41541, 5S, MP, 2523300x2523300, MP Regeneration, 44871S. LV 620, 15538B, 37778B XP. Street, 6642, 1141 cộng 650 cộng 4851. AGI, 6945, 1140 cộng 600 cộng 5199. VIT, 6381, 1140 cộng 760 cộng 4481. WIS, 6546, 1178 cộng 640 cộng 4728. IN, 8401, 6908 cộng 850 cộng 653. LUC, 5992, 1140 cộng 420 cộng 4432. Điểm tự do, không, Super Saiyan God không, góc truyện audio.com, chỉ là một trạng thái biến thân mà còn là một cảnh giới. Điều này có nghĩa là sức mạnh của một Super Saiyan God cũng sẽ không mất đi kể cả sau khi kết thúc biến thân như những dạng Super Saiyan thông thường mà nó sẽ chuyển hóa trực tiếp thành sức mạnh. Super Saiyan God là một trạng thái tối thượng sở hữu sự cân bằng tuyệt đối từ sức mạnh tốc độ cho tới năng lượng và tâm trí. Ngoài trừ chỉ số in đã cao vượt quá giới hạn của một Super Saiyan God thông thường thì những chỉ số còn lại của hắn đều được gia tăng một cách khủng khiếp. Đừng tưởng rằng chỉ số gấp 3 là sẽ chỉ đem lại sức mạnh gấp 3 lần mà thôi. chỉ số càng cao thì sự chênh lệch được gia tăng bởi một điểm càng trở nên lớn. Bây giờ hắn đã trở nên mạnh hơn không chỉ vài trăm hay vài nghìn lần thôi đâu. Lúc này thân thể của hắn không thay đổi quá nhiều mà chỉ có mái tóc chuyển qua màu tím và cùng với lúc đó một vầng hào quang màu đen xuất hiện quanh thân mình hắn. Để ngài đợi lâu rồi Birusama, ngài sắp sửa được chứng kiến sức mạnh của một Super Saiyan God rồi đấy. Hắn nhìn Beerus bằng đôi mắt màu tím không phải là Rinnegan mà sở dĩ nó biến màu là do năng lượng Hakai trong cơ thể hắn. Đối diện với hắn trong trạng thái Super Saiyan God này thì Beerus phải há hốc mồm trước sự thay đổi của hắn. Nhưng sau đó trong mắt lão ta lại hiện lên vẻ hưng phấn. Lúc trước hắn mạnh đến mấy cũng chỉ đạt tới mức độ khiến cho Beerus nghiêm túc một chút là cùng. Nhưng bây giờ đây trong trạng thái bộc phát sức mạnh của Super Saiyan God thì hắn đem lại cho Beerus có một cảm giác áp bách cực lớn khiến cho trong đầu Beerus hiện lên một ý nghĩ. Kẻ này mạnh không kém gì mình, ngay cả Whis cũng đã không thể lặng yên đứng nhìn được nữa rồi, hắn mạnh đến đâu thì mạnh cũng khó lòng khiến cho Whis phải cảm thấy lo lắng nhưng tình hình bây giờ lại rất rắc rối. Năng lượng Hakai của thần hủy diệt vốn mang tính độc nhất, mỗi vũ trụ chỉ được phép tồn tại một người sở hữu loại năng lượng này, nếu không thì sự cân bằng của vũ trụ sẽ bị phá vỡ. Điều này không có nghĩa là trong mỗi vũ trụ chỉ có một người có thể sở hữu năng lượng Hakai bởi vì thần hủy diệt có thể trao loại năng lượng này cho kẻ khác sử dụng nhưng về bản chất thì thần hủy diệt vẫn là người duy nhất làm chủ được loại năng lượng này. Thứ đã trao tặng hoàn toàn có thể bị lấy đi, hoặc giả là thần hủy diệt không thu lại năng lượng Hakai thì nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất sau nhiều lần sử dụng, do đó chỉ là thứ năng lượng vay mượn. Nhưng giờ đây Whis lại được chứng kiến kẻ trước mắt mình hoàn toàn làm chủ được năng lượng Hakai chỉ thuộc về thần hủy diệt mà thôi. Không chỉ thế mà luồng năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể hắn còn lớn hơn cả năng lượng trong người Beerus khiến cho Whis không biết phải nói gì. Cuối cùng một lát sau Whis liền nhìn Beerus và lên tiếng. Birusama, đây không còn là cuộc tỉ thí đơn thuần nữa rồi, Whis nghiêm túc nói, nếu như ngài thất bại thì ngài cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Beerus vốn đang hí hứng nghe Whis nói vậy thì liền quay lại nhìn ông ta và sau đó một vẻ nghiêm túc hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt của Beerus. Ta biết rồi, Beerus nói ra một câu ngắn ngủn rồi quay qua nhìn hắn. Hắn và Beerus nhìn chằm chằm vào đối thủ và không chút lơ là. Và sau một lát không rõ là đã qua bao lâu thì cả hai liền biến mất. Huỳnh, thân hình của hắn và Beerus thoát ẩn thoát hiện và giao chiến với nhau trong không gian. Với tốc độ, gocchuyenaudio.com, hiện tại thì chiến trường của bọn hắn liên tục thay đổi và đi tới đâu thì những hành tinh lân cận liền phải chịu một kết cục chung là bị hủy diệt bởi dư âm của cuộc chiến. Lúc này Whis vẫn lặng lẽ đứng ở phương xa quan sát trận chiến này, mặc dù khuôn mặt ông ta tỏ ra hết sức bình thản nhưng bàn tay đang nắm cây quyền trượng thì lại siết chặt hơn bình thường. Dầm, sau một đợt va chạm thì thân hình của hắn bỗng văng ra không biết bao xa và chỉ dừng lại khi đâm xuyên qua hàng loạt các hành tinh. Ha ha ha, đã lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác chiến đấu như thế này. Beerus cười lớn, đúng lúc này thân hình của hắn dừng lại trong không gian và sau đó đột nhiên bắn về phía Beerus. Huỳnh, lần này đến lượt Beerus bị đánh văng ra xa. Thật xấu hổ quá, ta còn chưa kịp thích ứng với sức mạnh mới này. Hắn cười cười nhìn Beerus đang tỏ ra đau đớn vì bị đấm trúng mặt. Chiến ý của Beerus lại tiếp tục bốc lên ngùn ngụt, lão ta không còn giữ lại chút sức mạnh nào nữa mà bắt đầu sử dụng toàn lực. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy một áp lực cực lớn tới từ những đợt tấn công của Beerus nhưng lại không hề bị dao động. Trận chiến này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Hắn gồng mình lên và vầng hào quang quanh cơ thể hắn càng trở nên to lớn và tạo ra một khí áp khổng lồ bắn về phía Beerus. Beerus cũng hoàn toàn không chịu thua kém mà bắt đầu sử dụng khí thế của mình để đấu với hắn. Những hành tinh bất hạnh bị lọt vào trong khu vực khí tràng của hắn và Beerus thì ngay lập tức bị nghiền nát ra thành từng mảnh bụi vũ trụ và bị thổi bay đi. Hắn và Beerus so đấu khí thế ngang ngửa. Cách chương.